đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 692. Không nghĩ dùng sức mạnh. Góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được cũng thật ghen tị, hâm mộ. Nhưng, hắn thế nhưng đối với Đông Phương Ngữ Hinh thờ ơ, chỉ ôm không tiếp tục, điều đó không có khả năng a. Mẫn Bá Thiên cũng cảm thấy có chút không hiểu, chẳng lẽ là Uất Trì Nhu Y làm không đúng, khiến hắn hoài nghi. Tựa hồ cũng chỉ có một cách nói như vậy thôi. Bằng không, nếu là nam nhân nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh đều sẽ xúc động. Sẽ không, Đông Phương Ngữ Hinh đều thật giật mình, điểm ấy U Minh Vương phi thường tự tin. Nhưng, nếu là Uất Trì Nhu Y làm không thành vấn đề kia, Uất Trì Tà Dịch không có khả năng không cùng Đông Phương Ngữ Hinh động phòng. Mẫn Bá Thiên luôn luôn không biết tính toán của U Minh Vương, bất quá hiện tại đã biết, trong lòng hắn thật rất cao hứng. Ha ha, Uất Trì Tà Dịch chỉ sợ đánh chết ngươi cũng không nghĩ đến U Minh Vương sẽ dùng chiêu này đi. Hừ, hôm nay là ngày ngươi thành thân, đêm nay là đêm ngươi động phòng hoa chúc, ngươi nhất định phải hào hào hưởng thụ a. Nếu là cho ngươi biết nữ nhân kia vốn không phải ngươi Đông Phương Ngữ Hinh kia. Hừ, Mẫn Bá Thiên âm hiểm nở nụ cười, hắn rất muốn thời gian trôi nhanh một chút, sau đó, để Uất Trì Tà Dịch biết chân tướng, Đông Phương Ngữ Hinh biết chuyện này kia bọn họ. Bọn họ không phải luôn đều thật ân ái sao? Đông Phương Ngữ Hinh không phải nói Uất Trì Tà Dịch chỉ có thể có một nữ nhân là nàng sao? Hiện tại Uất Trì Tà Dịch phản bội nàng, xem nàng như thế nào đánh miệng chính mình a. Trên đời này, kỳ thật luôn đều có một loại người như vậy, chuyên môn thích làm tổn hại người khác cho dù không có lợi cho mình. Chính mình không chiếm được cũng không muốn cho người khác chiếm được. Hắn nhìn không được khi người khác sống dễ chịu tỉ như, Mẫn Bá Thiên. Ân, U Minh Vương trong lòng âm thầm kỳ quái, nhưng không vội, hắn biết thủ đoạn của Uất Trì Nhu Y, nữ nhân kia ở trên giường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm bọn họ ở cùng nhau, nếu không phải Mẫn Du Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không để nàng nhanh như vậy liền đi. Ha ha, Mẫn Du Nhiên, hắn lựa chọn thật sự là càng ngày càng cao. Đầu tiên là Uất Trì Nhu Y, sau đó là thiên tài luyện đan Mẫn Du Nhiên, hiện tại. Nếu nói Mẫn Du Nhiên là thiên tài luyện đan sư kia, Đông Phương Ngữ Hinh chính là luyện đan sư biến thái. Hơn nữa, trình độ của nàng, vượt xa Mẫn Du Nhiên. Hắn này tuy rằng cùng bên ngoài bất đồng, nhưng vẫn rất cần luyện đan sư cực phẩm. Mà hắn, lại luôn một mực khao khát bí phương kia. Nếu là đem Đông Phương Ngữ Hinh nắm giữ ở trong tay, đối với kế hoạch về sau của hắn. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng chẳng phải người dễ dàng bị nắm giữ như vậy. U Minh Vương mắt có chút phiền chán, hắn không biết nên làm thế nào đối phó nữ nhân kia. Uất Trì Tà Dịch đã không ở trong phạm vi lo lắng của hắn. Uất Trì Nhu Y nhất định sẽ nghĩ cách thu phục hắn. Mà Uất Trì Nhu Y chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, nàng vô cùng có khả năng sẽ về. Dùng 3 ngày thời gian để Uất Trì Tà Dịch bảo vệ nàng, khả năng này rất nhỏ. Uất Trì Nhu Y cũng biết điểm ấy, nhưng nàng vẫn như cũ thật cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ. Nữ nhân quả nhiên ngu ngốc, tuy rằng trên miệng Uất Trì Nhu Y nói dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng. Nàng nhất định không bỏ xuống được người trong lòng, luôn luôn chỉ có Uất Trì Tà Dịch. Uất Trì Tà Dịch là mục. Góc truyện audio.com, tiêu từ nhỏ của nàng, đã ăn nhập vào tận xương của nàng, căn bản nàng không có khả năng buông. Cho nàng 3 ngày thời gian, cùng Uất Trì Tà Dịch một mình ở chung, nàng cũng thật vui vẻ. Mà chính mình, muốn có được Đông Phương Ngữ Hinh, cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, chủ ý này tuy rằng không sai, nhưng, cách chương.